Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 595. Chân tướng, gần trong gang tấc. 4. Ngô Nghị dáng người xem như thực tiêu chuẩn. Một chút cũng không mập, nhưng là nói cái gì cũng là cái tinh tráng đại, tiểu hỏa tử. Này cả người đột nhiên áp xuống tới. Hạ Chân Chân đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân thể quơ quơ, cuối cùng vẫn là chần chờ vươn đôi tay, ôm lấy Ngô Nghị thân thể. Sau đó sắc mặt xấu hổ xin giúp đỡ một bên Ninh Hoan Tâm Ani, Hoan Tâm. Học trưởng hắn, ngươi đừng động hắn, đồ lưu manh một cái, mau buông ra hắn. Làm hắn trên sàn nhà ngủ cả đêm hảo. Nghe được Hạ Chân Chân nói, Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên bĩu môi, trong giọng nói phảng phất một chút cũng không nghĩ trợ giúp Ngô Nghị. Chính là, nhưng thật ra Hạ Chân Chân, tiểu cô nương có điểm khó xử. Nhìn nhìn hôn mê ở chính mình trong lòng ngực Ngô Nghị, Hạ Chân Chân nhịn không được cắn cắn môi. Hoan Tâm, học trưởng phòng ngủ ở nơi nào a? Ta đem hắn đỡ vào đi thôi. Ta xem hắn gần nhất nghỉ ngơi giống như không tốt lắm, không thể ngủ trên mặt đất. Tiểu nha đầu đem Ninh Hoan Tâm nói thật sự, thật là đơn thuần a. Bất quá, bổn tiểu thư như là như vậy ý chí sắt đá người sao? Ninh Hoan Tâm có điểm dở khóc dở cười. Nhưng là nàng vẫn là cố ý lạnh mặt, giơ tay chỉ Ngô Nghị phòng ngủ. Hắn liền trụ cái kia phòng, ngươi dìu hắn vào đi thôi, ta mới không cần quản hắn. Nga, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hạ Chân Chân lập tức cố hết sức đỡ Ngô Nghị, đi bước một hướng hắn phòng ngủ đi. Ninh Hoan Tâm liền vẫn luôn đứng ở chỗ đó, nhìn Hạ Chân Chân đỡ Ngô Nghị vào phòng ngủ. Nàng nhịn không được lại quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa trên tường treo kia phó hồng Mai Ngạo Tuyết đồ. Mai Ngạo Tuyết, ngươi rốt cuộc là thế nào tồn tại? Ngươi tồn tại là vì cái gì? Là vì Hạ Chân Chân sao? Kỳ thật vừa mới Ninh Hoan Tâm muốn cùng Hạ Chân Chân lời nói cũng không có nói xong. Nàng muốn cùng Hạ Chân Chân nói kỳ thật là, ngươi có hay không nghĩ tới, Mai Ngạo Tuyết kỳ thật là ngươi người thủ hộ. Không sai, chính là người thủ hộ. Nếu là Mai Ngạo Tuyết nói cho Ngô Nghị đều là thật sự, như vậy từ nhỏ đến lớn cùng nhau bồi Hạ Chân Chân người chính là Mai Ngạo Tuyết. Đương nàng phát sinh nguy hiểm, phấn đấu quên mình, dùng hết toàn lực đi cứu nàng người vẫn là Mai Ngạo Tuyết. Thậm chí là Ninh Hoan Tâm đột nhiên thật sâu thở dài một hơi, nhìn Ngô Nghị cửa phòng, nàng không biết như thế nào đột nhiên nghĩ tới Tưởng Lệ Hành cùng chính mình nói câu nói kia, tái ông mất ngựa nào biết phi phúc, Mai Ngạo Tuyết mất tích đối với Ngô Nghị tới nói thật là một kiện chuyện xấu sao. Qua hơn nửa ngày, Hạ Chân Chân mới sắc mặt hồng hồng từ Ngô Nghị trong phòng ra tới. Hoan Tâm, ta còn muốn làm bài tập, ta đi trước. Không chờ Ninh Hoan Tâm mở miệng, Hạ Chân Chân liền cúi đầu, vội vội vàng vàng rời đi. Chờ đến Hạ Chân Chân đi rồi, Ninh Hoan Tâm nhịn không được xoay người đi Ngô Nghị phòng. Quả nhiên, Ngô Nghị đã bị phóng tới phòng ngủ trên giường, thậm chí cởi quần áo giày vớ, ăn mặc nội y. Chợt Ninh Hoan Tâm phát hiện trên sàn nhà có cọ qua dấu vết, nàng nhịn không được đi phòng ngủ bên phòng tắm. Quả nhiên, Ngô Nghị quần áo đều ở trong phòng tắm bị tẩy thật sự sạch sẽ, treo ở một bên. Nghĩ đến nhất định là gia hỏa này vừa mới phun đến nơi nào đều là, tất cả đều bị Hạ Chân Chân thu thập hảo, còn chi kỷ cấp giặt sạch quần áo, che lại chăn. Ngạo Tuyết, Ngạo Tuyết, lúc này Ngô Nghị đột nhiên mơ mơ màng màng kêu vài câu, trong lòng ngực ôm một cái ôm gối. Ngạo Tuyết, ngươi đừng đi. Ngô Nghị theo bản năng ôm chặt hơn nữa. Một bên Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ, còn nghĩ ngươi Ngạo Tuyết đâu. Đầu đất, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình đều phải bị khí cười. Nàng nhịn không được lắc lắc đầu, xoay người ra Ngô Nghị phòng, hơn nữa giúp hắn mang lên cửa phòng. Rạng sáng 6 càng xong, hết chương.